Chương 2267, đi dùng Mỹ Nam kế. Nữ quản gia trần chờ mở miệng, phu nhân, hay là chớ hành động theo cảm tình a? Dù sao ngài cũng chỉ có thiếu chủ một đứa con trai như vậy, vậy thì như thế nào a? Đứa nhỏ này, quả nhiên cùng cha của hắn ban đầu ta liền không nên sinh ra. Hắn thấy tâm tình chủ nhân kích động không nghe lọt lời, nữ quản gia không có cách nào chỉ có thể không khuyên nữa. Đang muốn lui ra, Ân Duyệt Dung đột nhiên lại gọi lại nàng, chờ một chút, cái đó không biết trời cao đất rộng người hầu, cho ta xử lý xong con trai của nàng, còn chưa tới phiên một người làm tới nói này nói kia. Nữ quản gia vội nói, vâng. Ai, phu nhân trung quy vẫn là bao che đi đúng rồi phu nhân, còn có một việc nữ quản gia muốn nói lại thôi. Ân Duyệt Dung thần sắc không kiên nhẫn, muốn nói cái gì liền nói. Ta nghe nói vị kia nhiếp tiểu thư trả lại thiếu chủ sinh một đứa bé, đều đã 4-5 tuổi lớn, đứa bé kia dù sao cũng là thiếu chủ máu xương, có muốn hay không nhận về đi nữ quản gia hỏi thăm. Ân Duyệt Dung trên mặt xẹt qua vẻ tức giận, mặt đầy chán ghét, thu hồi ý tưởng hoang đường của ngươi, bất quá là một cái nghiệt chủng, còn vọng muốn vào cửa của ân gia nữ quản gia, là ta nhiều lời thiên thủy thành một cái nào đó biệt thự. Tư Dạ Hàn vừa tới chỗ đặt chân liền bắt đầu làm công việc. Bên trong thư phòng, Du Thiệu đẩy cửa đi vào báo cáo, đại nhân, Tư Hạ đã bắt giữ, định tại phong hội sau khai thẩm. Tư Dạ Hàn hơi gật đầu một cái, theo một nhóm văn kiện thật dày trong ngẩng đầu lên, dịch hội trưởng trở về chưa? Du Thiệu lắc đầu, dịch hội trưởng bên ngoài giảng bài, chưa trở về. Trở về lập tức cho ta biết. Tư Dạ Hàn dặn dò. Vâng. Du Thiệu mở miệng nói, đại nhân, theo ta được biết, người quản lý ân cùng tần hội phó tương giao rất dày, như ngài muốn tranh thủ mới dự luật thông qua, sợ rằng chỉ có thể tranh thủ thắng được dịch hội trưởng ủng hộ. Dịch Linh Quân tại Độc Lập Châu danh vọng cực cao, học cho khắp thiên hạ, chỉ là trọng tài hội 12 người quản lý bên trong, liền có 3 vị là đệ tử của hắn, liền ngay cả người quản lý ân đều đối với hắn cực kỳ kính ngưỡng cùng sùng bái. Nếu như là lấy được ủng hộ của hắn, Tân Pháp án kỳ ư thì đồng nghĩa với là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc tần hội phó dầu gì còn có một cái sủng như chân bảo con gái là xương sườn mềm của hắn, nhưng dịch hội trưởng lại một thân một mình, liền bạn lữ cũng không có, đừng nói con cháu, thậm chí liền đệ tử thân truyền cũng không có, thật sự là không dễ lôi kéo, nhất định phải nghĩ đến có thể để cho dịch hội trưởng đứng đến chúng ta một trận doanh này phương pháp, nếu không chúng ta phần thắng quả thực không lớn. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày. Đây cũng chính là trước mắt hắn lo lắng sự tình. Một bên Lâm Khuyết bĩu môi nói, dịch linh quân võ đạo thành tựu đạt tới đỉnh cao, môn đồ trải rộng toàn bộ Độc Lập Châu, cả đời hết sức với giáo thư dục nhân, đức cao vọng trọng, sống được cùng một thánh nhân thứ người như vậy làm sao lôi kéo ả? Hơn nữa ta xem lấy tính tình của dịch linh quân, đoán chừng là tương đối cứng ắc, rất có thể chính là gì dung bọn họ một phái người kia, sẽ không dễ dàng thông qua pháp mới án kiện. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi chăm chú, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, không tiếc bất cứ giá nào. Du Thiệu ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói, dịch hội trưởng làm người quá mức công chính, quả thật không quá có thể lôi kéo. Thật ra thì, nếu như là đại nhân ngài có thể tranh thủ tần hội phó ủng hộ, là phương pháp nhanh nhất, nếu không, nếu là bị ngài vị nghĩa huynh kia giành trước, chúng ta liền cực kỳ bị động. Căn cứ tin tức của ta, ân hành đã trong bóng tối tiếp cận tần gia. Thiên Kim Lâm Khuyết thần sắc kinh sợ mà nhữ mày nói, cho nên, ngươi đây là để cho cựu ca ta đi dùng Mỹ Nam kế. Ngài thật là dám nói cũng không sợ người nào đó ồn ào đem Độc Lập Châu cho thọt cái lỗ thủng. Du Thiệu nghe vậy ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không lời chống đỡ.